Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2306, quý gia tai ương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bọn ta thề chết theo. Bọn ta thề chết theo. Bọn ta thề chết theo. Ngoặc kép, chiến, chiến, chiến, ngoặc kép. Tâm trạng lên, đều là đã bị điều động. Ở bên này năm đại gia tộc tu sĩ, hô to, nam đất bằng phẳng giới, vang dội năm đại gia tộc tiếng reo hò. Thời khắc này Thu Bình Chi đã không có quá nhiều nỗi lo về sau. Tứ đại gia tộc, bốn vị chuẩn đế bị kẹt, hắn liền là chân chánh vô địch, giết hại mở. Cái đầu tiên, chính là ngươi quý gia. Nam đất bằng phẳng giới, kịch liệt quý gia bí cảnh gần đây, trước hết từ quý gia ra tay, rất nhanh, năm bình trong địa giới, lưu lại 20% tu sĩ, còn lại 80% đều là leo lên linh thuyền. Bắt đầu xuất phát, ước chừng chỉ là một tháng thời gian, lại tới năm gia tộc lớn, nhận được tin tức sau đó, tăng viện tới đây tu sĩ. Đều là đầu nhập vào trong chiến đấu. Còn như Thu Bình Chi hoàn toàn giống như tẩu hỏa nhập ma vậy. Một cái chuẩn đế ra tay, điên cuồng giết hại, có thể tưởng tượng có bao kinh khủng. Mấu chốt, hắn vẫn là không người nào có thể ngăn cản. Mỗi một mảnh đất giới chiến đấu, năm gia tộc lớn bên này ổn định thắng lợi, mà ngược lại tứ đại gia tộc bên kia lần lượt tháo chạy. Ở Vạn Châu, nhiều tin tức linh tinh, không ngừng đĩa bay trước. Ở nửa năm sau đó, Hàn gia tăng viện thương vong cũng là rất thảm trọng. Hôm nay ở Hàn gia, khẩn cấp hội nghị, một lần tiếp theo một lần triệu tập. Mỗi một lần triệu tập, đều là chiến bại kết quả. Cái gì? Ngươi nói gì? Giờ khắc này ở kiềm chế vô cùng trong đại sảnh. Có tu sĩ tới báo cáo tin tức, đến tu sĩ, chính là một vị năm kiếp tiên tôn. Hắn hôm nay, cũng là thắng bị trọng thương. Cả người lộ vẻ rất tiều tụy, nhưng mở miệng, nói ra lời nói, càng làm cho trong đại sảnh. Tất cả tu sĩ, cũng làm kinh hãi. Đại trưởng lão, Thu Bình Chi mang 5 người của đại gia tộc, công vào quý gia bí cảnh. Toàn bộ quý gia bí cảnh, sợ là phải bị công chiếm. Quý gia bí cảnh, Thu Bình Chi tốc độ lại có thể sẽ nhanh như vậy. Bây giờ lại là đánh vào đến. Quý gia trong bí cảnh, đây thật là hoàn toàn không nghĩ tới kết quả. Nhưng là, không nghi ngờ chút nào. Chuyện này quả thật xảy ra. Quý gia lão tổ, đang làm gì? Hàn Cổ Lai, có chút nóng nảy nói. Đại trưởng lão, nhất định xảy ra vấn đề. Chúng ta tứ đại gia tộc, lão tổ lập tức cũng mất đi liên lạc. Chỉ sợ là bị vây khốn. Mà bây giờ bốn trong gia tộc lớn, còn có người nào trước năng lực, đem Thu Bình Chi ngăn trở à? Ở bên này, một cái tám kiếp tiên tôn Hàn gia trưởng lão, gấp gáp mở miệng, Thu Bình Chi, như vậy thực lực, hoàn toàn chính là nghiền ép. Hoàn toàn chính là bọn họ hai đại trận doanh thăng bằng bị đánh vỡ. Thu diễm bọn họ 5 người. Chỉ cần đem bọn họ 4 đại gia tộc ông già vây khốn. Vậy bọn họ bên này. Còn có ai có thể ứng chiến Thu Bình Chi? Bây giờ tình huống đã diễn biến đến kết quả xấu nhất. Quý gia bí cảnh đều đã bị công đi vào. Quý gia bí cảnh là cái đầu tiên. Vậy cái kế tiếp là Sơn gia. Là Hùng gia, vẫn là bọn họ Hàn gia, đều là tồn tại nhất định có khả năng. Ở Vạn Châu, quý gia trong bí cảnh, toàn bộ quý gia trong bí cảnh, đã bị hủy hư tương đương bừa bãi. Bất quá quý gia đã dự cảm được thế cục không đúng. Đã có quý gia, tương đương một phần lớn tộc nhân rút lui, mà lưu lại quý gia tộc nhân. Chống cự, là tộc nhân cung cấp rời đi cơ hội. Đều là hy sinh, ở quý gia trong bí cảnh, sát gia gia chủ sát vân, luyện gia gia chủ luyện khư, Tự gia gia chủ Tự Cống, còn có chính là Triệu gia gia chủ Triệu Bát Tinh. Hôm nay bốn người đứng ở trong hư không, nhìn về phía vậy điên cuồng giết hại chung quanh tu sĩ chết bên trong. Trong thân thể tinh nguyên huyết khí bị rút ra, đều là bị hút vào đến Thu Bình chi cánh tay phải bên trong. Cái này một bức kinh người hình ảnh, bọn họ nhìn rõ ràng, tên này đổi được không giống nhau. Vậy một cái chuẩn đế cánh tay, tại sao lại xuất hiện như vậy biến hóa? Sát Kinh Thiên mở miệng thời điểm, trong giọng nói đều mang nồng nặc sợ hãi, tựa hồ cánh tay kia bây giờ liền Thu Bình chi tính cách cũng đã có thay đổi cực lớn, càng giống như là nhập ma vậy. Bọn ta vậy phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bên cạnh ba người giờ phút này nhìn về phía Thu Bình chi cũng là tương đối cảnh giác. Trước kia liền nhìn không thấu Thu Bình chi, bây giờ hơn nữa không cần nói, càng làm cho bọn họ đều cảm giác được nguy hiểm. Được, chính là loại cảm giác này. Chính là loại cảm giác này. Còn xa xa không đủ. Không đủ. Cánh tay phải hấp thu, để cho Thu Bình chi ngửa đầu, giữ tợn cười lên, đang cười tiếng bên trong. Thanh âm kia hóa là âm ba tập sát. Ở quý trong nhà, không thiếu tu sĩ cũng không chịu nổi, rối rít bạo thể mà chết. Bạo thể sau đó, máu kia sương mù bên trong bị quất lấy tinh nguyên khí huyết, đều là hướng Thu Bình chi chỗ ở phương hướng nhanh chóng dũng động đã qua. Tuyệt vọng, thật sự là tuyệt vọng. Đối với còn sống ở trong bí cảnh quý gia tu sĩ mà nói, nguyên bản chỗ bọn họ sinh hoạt cái này một mảnh bí cảnh chính là nhà của bọn họ, giờ phút này đang gặp chưa bao giờ phát sinh qua hủy diệt. Vậy trung tâm hư không đạp lập nam tử, giống như cao nhất ma thần hạ xuống vậy, có thể tùy ý giết hại bọn họ quý gia tu sĩ. Thu Bình chi thống ngỏ ầm to, thuộc về quý gia một số trưởng lão ở trong chém giết phát điên như nhau, đều là hướng Thu Bình chi vọt tới. Bọn họ biết lẫn nhau bây giờ tồn tại chênh lệch, nhưng bọn họ không muốn chết như vậy. Cho dù là chết, cũng phải cấp Thu Bình chi tạo thành tổn thương. Còn kiến hôi, bây giờ ta, nhưng mà chuẩn đế cường giả. Đối với vậy mấy chục nói, tập sát tới đây quý gia trưởng lão, Thu Bình chi khóe miệng hơi dơ lên, vươn tay phải ra, theo vươn tay phải ra, đáng sợ cực kỳ một màn. Chữ hiên, cánh tay phải bên trong đông lại huyết khí, hóa là từng cái xúc tu, trực tiếp đem vậy mấy chục đạo thân ảnh xuyên qua thân thể, phốc thử, phốc thử, phốc thử, máu tươi không muốn sống từ trong miệng phun ra ngoài. Ngay sau đó, bọn họ thân thể ở huyết sắc kia xúc tu bên trong bắt đầu khô đét đứng lên, căn bản không cách nào chống cự. Cái này, đây là cái gì? Xa xa Sát Kinh Thiên, Luyện Tư, Tự Bình, còn có Triệu Tự Lai nhìn, đều cảm giác được lòng rung động. Máu kia khí bên trong tồn tại lực lượng, tựa hồ và bọn họ hoàn toàn xa lạ. Là vậy một cái cánh tay phải, là vậy cái cánh tay phải nguyên nhân. Còn kiến hôi cũng dám tới tổn thương ta. Thu Bình chi cười lạnh một tiếng, ở kêu thảm thiết bên trong, quý gia xuất thủ trưởng lão đều là chết đi, khóc tút thít ở quý gia các nơi vang lên. Ở quý gia bí cảnh còn có quá nhiều thực lực nhỏ yếu, còn có đứa bé, bọn họ thực lực quá không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua là bây giờ không chạy thoát, bị giết hết vận mệnh. Đây cũng là tàn khốc địa phương, chính là bởi vì quý gia thua liền phải chịu đựng loại này giá phải trả. Không đủ, còn chưa đủ. Giờ khắc này không phải Thu Bình chi mở miệng, mà là Thu Bình chi vậy cánh tay phải bên trong có xâm nhiên thanh âm vang lên, thuộc về Thu Bình chi cánh tay phải tồn tại đơn độc ý thức.